Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 279, chiến đấu kịch liệt Hàn băng cự mãng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, bành, bành, hỏa công liên tục, lửa khói văng khắp nơi. Không ngừng mà tại cự mãng trên người muốn nổ tung lên. Hàn băng mãng xà bị đau, cuộn tròn thân thể, trong bụng hàn khí hóa thành đóng băng. Không ngừng mà nghiền ép lấy hắc ám cốt gấu. Làm gì được hắc ám cốt gấu lượng máu dày đặc, sừng sốt giữ vững được một chút thời gian. Treo trên bầu trời trôi nổi hỏa tinh linh lần nữa phát huy. Đầy trời biển lửa hướng phía đáy giếng rơi đi. Rất nhanh, đáy giếng kia ẩm ướt đất mà đều bị nướng khô héo rạn nứt. Nóng bỏng nhiệt độ cao để cho Tô Nhiên đều chịu đựng không nổi. Lại càng không dùng nói thân ở chính giữa hàn băng mãng xà. Mãng xà không tiếng động gào thét, bắn người lên, không được đi để ý tới trong bụng cốt gấu. Hướng phía trên hỏa tinh linh liền nhào tới. Phốc, nồng đậm hàn vụ bị mãng xà thổ lộ, giống như trên đại dương bao la nổi lên sóng lớn, đập đánh vào kia đoàn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm trên người. Nhưng mà, hỏa tinh linh vì lần nữa có được tự do cũng là liều mạng. Toàn thân phát tán hồng mang tựa như thái dương, điên cuồng tan rã lấy tập kích thân hàn khí. Trong lúc nhất thời, băng hỏa chạm vào nhau. Sương mù bốc lên, lúc này Tô Nhiên cũng không có nhàn rỗi. Trong tay hắn hóa vàng mã nhắm trúng mãng xà phần bụng. Kết nối không ngừng mà oanh tới. Tại hỏa cầu liên tục va chạm, mãng xà bụng hàn băng tinh khí ngược lại là mỏng manh rất nhiều. Có hy vọng, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Hắn hiện tại duy nhất nghĩ chính là lấy điểm phá mặt. Mãng xà thân hình quá mức khổng lồ. Tương đối mà nói, kia hàn băng tinh khí cũng liền phân tán rất nhiều. Điều này cũng làm cho xuất hiện bây giờ tình huống. Đột nhiên, kia hóa vàng mã hóa thành hỏa cầu ở giữa không trung như là xung khí. Trong chớp mắt biến lớn vài lần, mang theo càng thêm lăng lệ thế công, giống như quả đạn pháo. Tại mãng xà phần bụng ầm ầm bạo tạc, oanh, mạnh mẽ như thế một kích trực tiếp tê liệt kia tương đối mỏng manh hàn băng tinh khí. Lộ ra chịu đủ tra tấn hắc ám cốt gấu. Cốt gấu rất là chật vật từ chỗ lỗ hổng chui ra. Chạy trốn tới Tô Nhiên bên người. Lặng yên khôi phục lên bản thân lượng máu. Ta đi, mạnh như vậy, chấm, Tô Nhiên bị công kích của mình lại càng hoảng sợ. Chợt hiểu được, nguyên lai là chính mình vừa lấy được đặc thù cốt kỹ cự phát huy. Vừa mới một kích kia, súng bắn chim đổi pháo. Ha ha, không tệ không tệ, Tô Nhiên đối với này cốt kỹ thật là thỏa mãn. Tiếp tục hướng phía này cự mãng ném nổi lên hóa vàng mã. Trái lại hàn băng cự mãng, bị Tô Nhiên kia cường lực một kích tê liệt thân thể. Đột nhiên rút về đầu lâu, toàn thân hàn băng tinh khí mãnh liệt quán trú. Trong chớp mắt đem lỗ hổng khôi phục thành nguyên trạng. Chỉ là kia không ngừng tán phát khí thế, lại là giảm đi rất nhiều. Khô lâu dũng sĩ, làm hảo, tiếp tục cố gắng, tranh thủ nhất cử tiêu diệt nó. Hỏa tinh linh thấy vậy một màn, rất là kích động, tranh đấu nhiều như vậy vạn năm. Rốt cục tới, bị nàng nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, đánh bại này hàn băng cự mãng. Vậy biểu thị, chính mình cuối cùng đem lần nữa có được tự do. Trở về tinh linh nhất tộc ôm ấp hoài bão, nhận lấy khen ngợi, Tô Nhiên tần suất công kích lại càng là nhanh hơn nhiều. Chỉ là, để cho Tô Nhiên tiếc nuối chính là, không còn có gây ra kia to lớn hóa đặc thù cốt kỹ. Một tỷ lệ, quá mức lừa bố mày, hàn băng cự mãng liên tục gặp hỏa hệ công kích, cũng lại không có lúc trước cỗ này dũng mãnh sức mạnh. Hàn băng tinh khí không ngừng bốc hơi nó. Trực tiếp từ bỏ Tô Nhiên cùng lơ lửng hỏa tinh linh. Tật tháo chạy, hướng phía vách đá đụng đụng tới. Không xong, Tô Nhiên kinh sợ khiển trách lên tiếng. Bởi vì hắn thấy rõ, cự mãng sở đụng vị trí chính là nở rộ băng hỏa chi dịch địa phương. Khô lâu dũng sĩ, nhanh đi ngăn cản nó. Nó có thể hấp thu băng hỏa chi dịch bên trong ẩn chứa băng hệ độc tố. Nếu như bị này hàn băng tinh khí cho toàn bộ hấp thu, kia thực lực của nó sẽ tăng vọt, đến lúc đó ngươi ta đều trốn không thoát. Hỏa tinh linh nội tâm lo lắng. Tất cả hỏa đoàn kích xạ ra một đạo hỏa trụ, hướng phía cái kia đại mãng xà tập kích mà đi. Chỉ hy vọng này một đại chiêu có thể ngăn cản ở hàn băng cự mãng thế xong. Chỉ tiếc, hàn băng cự mãng thật là dứt khoát, hoàn toàn không đi phòng ngự, mặc cho Tô Nhiên cùng hỏa tinh linh hỏa công nện ở trên người mình. Một đầu liền đâm vào kia đá phiến trên vách đá. Phanh, tầng nham thạch bị cự mãng cho đụng phải cái tan tành. Từng đạo kim quang từ vách đá trong cái khe thấu bắn ra. Mãng xà vĩ điên cuồng rút kích mặt này vách đá. Trong lúc nhất thời, tầng nham thạch bạo liệt, đại lượng thạch khối bị đánh bay, xen lẫn bùn đất bắn tung tóe ra. Rất nhanh, một cái tán để đó kim sắc quang mang không gian bao bọc xuất hiện ở hàn băng cự mãng trước mắt. Không gian bao bọc, giống như người chơi bao bọc đồng dạng. Không gian đại, chỉ bất quá không thể di động. Bà mẹ nó, như thế bạo lực, so với tân thủ quốc đơn giản trực tiếp. Tô Nhiên rất là cực kỳ hâm mộ mà nhìn này tráng kiện mãng xà vĩ. Nếu như mình cũng dài một mảnh, kia đào phần mộ thời điểm, liền hiệu suất nhiều. Khô lâu dũng sĩ, nhanh lên đi ngăn cản. Hỏa tinh linh bởi vì quá mức khủng hoảng, tiêm kêu ra tiếng, được rồi linh vi muội tử. Người liền chờ nhìn hảo, Tô Nhiên tất nhiên là đáp ứng. Hắn chỉ huy hắc ám cốt gấu hướng phía cái kia hàn băng mãng xà nhào tới. Chính mình thì theo sát cốt gấu sau lưng, xông lên trước, hàn băng cự mãng tại không gian bao bọc xuất hiện trong nháy mắt. Mãng xà vĩ mãnh lực rút qua, đập vào không gian bao bọc phía trên. Răng rác, không gian bao bọc chỉ là một kiện không gian đạo cụ. Phòng ngự năng lực cũng không mạnh mẽ, tại hàn băng cự mãng một kích, toàn thân che kín liệt ngân, lập tức, bạo liệt ra, bên trong sở nở rộ đại lượng kim sắc hạt châu, rơi đầy đất, đột nhiên, một cổ cuồng bạo hấp lực hiện lên, kia vô số kim sắc hạt châu giống như da nòng súng viên đạn. Siêu siêu siêu địa hướng phía hàn băng mãng xà trong miệng vọt tới. Đã xong. Hỏa tinh linh lúc này chỉ có một cái ý niệm như vậy. Mất hết can đảm, nhưng mà, liền vào lúc này, một đạo dũng mãnh thân ảnh vẻn vẹn lao ra, thẳng đến này mãng xà mà đi, hung hãn không sợ chết địa vọt vào bên trong miệng lớn dính máu. Người đến chính là Tô Nhiên phân thân, hắc ám cốt gấu, chỉ thấy cốt gấu bị hút vào tiến mãng xà cổ họng chỗ. Gấu giống sóng trong chớp mắt sử dụng ra. Sóng âm sao động, tư tán ra, hàn băng cự mãng cuồng bạo hấp lực bị tập kích, nhất thời đình trệ, không có hiệu quả, kia giữa không trung kim sắc hạt châu không có hấp lực lôi kéo. Từ giữa không trung ngã hạ xuống, lăn xuống đầy đất địa, cơ hội tốt, Tô Nhiên tinh thần chấn động, tật xông ra ngoài, hướng phía đống kia ánh vàng rực rỡ địa hạt châu đánh tới. Rầm ào ào. Dầm ào ào, mảnh lớn kim châu bị Tô Nhiên cho nhét vào bên trong bàng quang. Vừa muốn tiếp tục thu, đột nhiên phát hiện, hàn băng cự mãng mãng xà vĩ đang hướng phía chính mình đại lực đánh úp lại. Khô lâu dũng sĩ, cẩn thận, hỏa tinh linh trong nội tâm quính lên, một cỗ uy lực cường thịnh hỏa diễm bị nàng cho kích phát ra rồi. Xuất tại Tô Nhiên trước mặt đã trở thành một đạo tường lửa. Đem cự mãng kia nổi giận một kích cho cản trở lại. Cho Tô Nhiên tranh thủ không ít nhặt lấy kim sắc hạt châu thời gian. Tô Nhiên nhặt lấy tốc độ cực nhanh, đều xuất hiện huyễn ảnh, nhìn thấy một màn này hàn băng cự mãng lửa giận ngút trời. Hướng phía Tô Nhiên lần nữa không tới, hỏa tinh linh cũng sẽ không ở một bên tùy ý cự mãng công kích Tô Nhiên. Nàng biết, hiện tại đã đến nhất thời khắc mấu chốt. Toàn thân hỏa nguyên tố gần như cũng bị nàng cho kích phát ra rồi. Đại lượng hỏa nguyên tố sục sôi tuôn động, hóa thành một đạo cự đại mũi tên, hăng hái bắn ra, vèo, một tiếng xuất tại này hàn băng cự mãng trên người. Băng hỏa chạm vào nhau, ầm ầm bạo tạc, cách trương.